trước người giao trì kim mấu xuất hiện tầng tầng quang mang trong suốt như gương, ngăn tâm tiêm lưỡng nhận đao ở bên ngoài. Trên người Dương Tiến đột nhiên bộc phát khí tức cường đại, cổ tay chấn động, gương kia tầng tầng vỡ vụn. Kim quang lấy uy thế nhanh hơn đánh tới kim mấu. Nhưng sau đó một đoàn khí ngũ sắc dày đến đúng lúc, tam tiêm lưỡng nhận đao khó tiến thêm nữa, ngược lại bị chấn ngược lại. Ngay khi Dương Tiến công kích hai người Hảo Thiên và Kim Mấu, băng tuyết không trợ giúp mà xoay người bỏ chạy. Đây đúng là điều Dương Tiến mới vừa rồi dặn nàng trong tiên thức. Chẳng qua, cho dù không có những lời này của Dương Tiến, băng tuyết cũng sẽ chạy trốn nguy hiểm không chút do dự. Tuy rằng địch nhân này làm ra hành động kỳ quái khiến nàng khó có thể lý giải, nhưng đả thần tiên là chỉ lệnh mà chủ nhân truyền đạt. Mặc kệ Dương Tiến có tính toán hay dự kế gì cũng không thể trì hoãn ở chỗ này. Nhưng khi băng tuyết mới bay đi, liền cảm giác năng lượng của không gian khác thường, cả người giống như rơi vào vũng bùn, có lực cũng không làm gì được, hơn nữa tốc độ càng ngày càng chậm. Nàng giơ tay trái lên, đang muốn phát ra sóng cao tần bài trừ năng lượng kỳ dị này, nào ngờ dị lực trên đả thần tiên kia bỗng nhiên tăng cường. Băng tuyết run lên thiếu chút nữa duy trì không được. Đúng lúc này, Hảo Thiên Thượng Đế nhân cơ hội lại đây, làm như muốn nhân cơ hội cháy nhà đi hôi của, cướp lấy đả thần tiên. Dương Tiến công kích tố sắc vân giới kỳ không có kết quả, lại phát hiện ý đồ của Hảo Thiên Thượng Đế, nương theo lực phản chấn từ tố sắc vân giới kỳ bay tới trước người băng tuyết, tam tiêm lưỡng nhận đao mang theo lực lượng sắc bén đáng sợ, phá tan lực lượng kiềm chế kia. Đúng lúc Hảo Thiên Thượng Đế tính toán công kích băng tuyết, Hảo Thiên kiếm hoành ngang, bạch quang chớp động, vừa vặn va chạm với tam tiêm lưỡng nhận đao. Thân hình Hảo Thiên Thượng Đế nhoáng lên một cái, Dương Tiến lại bị cố lực lượng thiên vị lực kia chấn lui về sau vài bước. Giao trì kim mấu bay lại, một ngón tay chỉ lên trời, vô số hỏa diễm và cự thạch từ trên trời giáng xuống oanh kích về phía hai người. Dương Tiến trùng gối xuống, hóa thành một quái vật hình hầu mở ngoặc tròn con khỉ, cánh tay rất dài. Quái vật này duỗi tay ra, dễ dàng tiếp được một khối cự thạch đang rơi xuống, ném lại hướng kim mấu. Mà động tác của nó vô cùng mau lẹ, cự thạch từ trên trời giáng xuống hơn nửa bị nó dùng xảo kình chuyển di. Huyền Diệu công tới kim mấu và Hảo Thiên. Hiêu thú! Hảo Thiên Thượng Đế hừ lạnh một tiếng, tay áo phất một cái, cự thạch đều biến thành bột phấn. Bề ngoài của hiêu có chút giống với vượn, cánh tay dài dỏi ném, ở trong thượng cổ kỳ thú cũng không phải loại đặc biệt. Nhưng Dương Tiến dùng đặc tính, ném dỏi của nó, ngược lại còn mượn đòn trả đòn. Cửu hợp huyền công kia của hắn biến thành đã không chỉ có giống về ngoại hình mà đã thâm thúy đến xương tủy dị năng của kỳ thú này. Dương Tiến cũng không khôi phục hình người. Hầu quái kia bỗng nhiên biến lớn, hóa thành huyền vũ hai đầu. Hai đầu của huyền vũ đồng thời kêu lên một tiếng, trong miệng phun ra hai quang cầu một kim một hoàng, phân biệt đánh tới Hảo Thiên và Kim Mấu. Hảo Thiên và Kim Mấu đều biết lực lượng của quang cầu này không phải là nhỏ, lập tức vận thiên vị lực thi triển tố sắc vân giới kỳ và Hảo Thiên kính chống đỡ. Song đầu huyền vũ cả người chắc chắn vô cùng, đao thương bất nhập, lại bách độc bất xâm. Hảo Thiên Thượng Đế và Giao Trì Kim Mấu trong lúc cấp thiết cũng không làm gì được. Băng tuyết cuối cùng tìm được cơ hội, nhanh chóng đào tẩu. Biến thân thành song đầu huyền vũ cực kỳ tổn hao lực lượng. Dương Tiến thi triển một đoạn thời gian, cảm giác áp lực của đối phương truyền lại càng lúc càng lớn, khó có thể ngăn cản, lập tức khôi phục hình người. Lúc này không trung ở phía xa bỗng nhiên truyền đến tiếng chém giết. Thì ra sớm có vô số quang mang bay tới, bao vây băng tuyết vừa mới chạy trốn. Dương Tiến biết tu vi và thực lực của Hảo Thiên cùng Kim Mấu vốn đều cao hơn mình, hơn nữa ở đây trên thiên giới thiên vị lực cường đại kia sinh sôi không ngừng, không thể địch nổi. Hiện giờ lại có nhiều viện binh như vậy, hôm nay chỉ sợ là khó có thể mang đả thần tiên đi.

đồng thời thân thể dường như bị cái gì trói buộc, làm như khó có thể nhúc nhích. Giao Trì Kim Mẫu thấy Dương Tiễn bị kiềm chế, trong lòng mừng rỡ, liền thi kim châm. Nhưng lực của kim châm này lại như châu đất xuống biển, không hề hồi âm. Giữa hai người giống như bị một lực lượng vô cùng ngăn cách. Loại biến cố này đều phát ra từ kiện đồ vật trên không trung giữa hai người Kim Mẫu và Dương Tiễn. Một cây ngọc như ý trong suốt lóng lánh. Dương Tiễn ở trong tiên thức chỉ cảm thấy vạn vật đều chậm lại, nhất cử nhất động đều hao phí lực lượng gấp ngàn lần thường ngày. Mà ngọc như ý này xuất hiện lại khiến trong lòng hắn chấn động. Bỗng nhiên, một loại bản năng kỳ dị khiến hắn tạm thời quên mất kinh hãi trong lòng mà theo bản năng dùng tất cả tàn lực để quay đầu lại nhìn thoáng qua phía trên. Nhưng lần quay đầu này, liền thấy được một màn khiến hắn suốt đời khó quên. Chỉ thấy phía sau, nữ tử xinh đẹp cụt tay nắm đà thần tiên kia đột nhiên dừng lại. Tất cả động tác cũng theo thân thể kia, bị lực lượng nào đó bất động xuống. Không, cũng không chỉ có động tác yên lặng xuống mà còn cả sinh cơ. Dương Tiễn nhạy bén cảm giác được trong ánh mắt nữ tử nhìn qua bên này thoáng một tia kinh hãi, nhưng càng nhiều chính là bình tĩnh. Thân thể nàng mơ hồ phát ra quang mang nhàn nhạt, đột nhiên nổ tung ra bốn phía, rơi rụng thành vô số huyền quang, tiếp đó dần dần biến mất trong bóng đêm. Trong phút chốc, trong lòng Dương Tiễn dâng lên một cảm giác kỳ quái trước nay chưa từng có, giống như thời gian thong thả đều đổi thành huyền quang nhanh chóng bùng nổ kia. Đột nhiên giờ khắc này thậm chí hắn còn không kịp kinh ngạc, hoặc là bi thương, phẫn nộ, chỉ là cảm thấy một vật trọng yếu trong lòng cũng theo huyền quang rơi xuống kia mà vỡ nát. Sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, hai mắt lại trợn lên, lộ ra vẻ mặt khó có thể dùng lời mà diễn tả. Tay nắm chặt tam tiêm lưỡng nhận đao không tự chủ được run rẩy. Huyền quang rốt cuộc tiêu tán vô tung, giữa tràng xuất hiện một bộ xe, là hình cửu long, một vị đạo nhân ngồi ngay ngắn phía trên. Xung quanh mơ hồ có tiên âm dị hương lượn lờ. Nam Cực Tiên Ông đứng phía trước xe thái độ thật cung kính. Đạo nhân này vừa xuất hiện toàn bộ không trung đều biến thành giống như ban ngày. Dương Tiễn vừa thấy đạo nhân trong lòng khó tránh khỏi rung động, lúc này thu liễm thần sắc, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển. Hạo Thiên Thượng Đế và Giao Trì Kim Mẫu vội vàng đuổi thiên binh thiên tướng xung quanh đi, hành lễ từ xa. Ra mắt thánh nhân. Đa tạ thánh nhân ra tay, diệt đi ma nữ đó. Đạo nhân này đúng là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở ngay trên cửu long trầm hương liễn chắp tay nói: Đế quân, nương nương hữu lễ. Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn vung tay lên, đả thần tiên trên không trung chậm rãi bay đến trước người Hạo Thiên Thượng Đế. Hạo Thiên Thượng Đế mừng rỡ, nhanh chóng vận thiên vị lực tiếp nhận đả thần tiên, lại hành lễ cảm ơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn giải khai lực trói buộc với Dương Tiễn, cũng không thu hồi ngọc như ý đang huyền phù ở đỉnh đầu hắn mà tản ra uy áp thản nhiên, hỏi: Dương Tiễn, ngươi là Ngọc Hư môn nhân, biết được môn quy xâm nghiêm, vì sao lại phạm phải tội nghiệp như thế? Dương Tiễn biết nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện, việc hôm nay đã không còn nửa điểm hy vọng, so với việc đánh bừa chịu chết, chi bằng lưu lại một thân hữu dụng để báo đại cừu. Nguyên Thủy Thiên Tôn xưa nay đều coi trọng giá trị môn nhân. Với tu vi và lực lượng của hắn, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt thì có thể an ổn. Tâm niệm Dương Tiễn thay đổi thật nhanh, đã định được một chủ ý, lúc này ném tam tiêm lưỡng nhận đao, hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn quỳ gối. Trưởng giáo thánh nhân, mẫu thân ta bị độc của Thiên Đế Thiên Hậu phát tác mà chết, cho nên ta thề báo thù này tuyệt không giàn hòa cùng thiên giới. Cầu trưởng giáo lão gia làm chủ cho ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn được Nam Cực Tiên Ông cấp báo, vốn không tin Dương Tiễn dám cấu kết ma nữ kia phản bội Siêu giáo. Hiện giờ nghe việc mẫu thân Dương Tiễn qua đời, trong lòng giật mình, nhưng thật ra thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng khẩu khí vẫn nghiêm khắc như cũ. mẫu thân ngươi Vân Hoa tiên tử năm đó xúc phạm thiên quy, bị đè dưới đào sơn. Ngươi mạnh mẽ phá sơn cứu mẹ, vốn là hành động nghịch thiên, mẫu thân ngươi bởi vậy mà ứng với thiên kiếp, cũng là thiên ý. Ngươi sao có thể vì thế mà cấu kết với ma nữ kia trộm lấy đà thần tiên? Mặc dù tình có thể tha, nhưng tội không thể tha. Nam Cực Tiên Ông ở bên đi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn nhiều năm, tất nhiên là biết tâm tư của vị sư tôn thánh nhân này. Dương Tiến làm việc tuy rằng cực đoan, nhưng khác với Nhiên Đăng đạo nhân, Từ Hàng chân nhân, hắn không phải muốn phản bội Xiêm giáo, mà là vì sốt ruột báo thù cho mẫu thân, muốn phá hư chuyện tốt của thiên giới mà thôi. Dương Tiến là huyền tiên duy nhất của Xiêm giáo, được thánh nhân rất coi trọng. Nếu là bình thường, chỉ sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn mắt nhắm mắt mở cho qua, thậm chí còn có thể tạo áp lực với thiên giới. Nhưng hiện giờ lợi ích của Xiêm giáo và thiên giới đã quan hệ chặt chẽ với nhau, cho nên mới tự thân ra tay, ngăn Dương Tiến lại. Ý tứ của Nguyên Thủy Thiên Tôn qua câu nói kia trên thực tế là: mặc dù tội không thể tha thứ, nhưng tình có thể bỏ qua. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói xong, nhìn thoáng qua Nam Cực Tiên Ông. Nam Cực Tiên Ông lập tức hiểu ý, hành lễ nói: sư tôn, Dương sư diệt sốt ruột vì báo thù cho mẫu thân, bị ma nữ kia mê hoặc, nhất thời xúc động phạm phải sai lầm. May là chưa gây thành việc lớn, hiện giờ ma nữ đã đền tội. Niệm tình Dương sư diệt còn trẻ không hiểu biết, vẫn xin sư tôn cho hắn một cơ hội sửa sai. Nguyên Thủy Thiên Tôn cho Nam Cực Tiên Ông một ánh mắt hài lòng, làm vẻ trầm ngâm, nói: đã như vậy, Dương Tiến, phạt ngươi quay về trong Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động diện bích ngàn năm, không được phép, không được rời đi nửa bước. Ngươi có phục không? Dương Tiến đang phục phía dưới, trong mắt hiện lên hàn quang khiếp người, nhưng khi ngẩng đầu lên lại đổi thành vẻ kính cẩn nghe lời, liên tục dập đầu nói: đa tạ thánh nhân từ bi, đệ tử nguyện lĩnh trách phạt. Hạo Thiên Thượng Đế và Giao Trì Kim Mẫu nghe thấy Dương Tiến chỉ bị phạt diện bích ngàn năm, trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu. Chẳng qua hai người đều là hạng người tâm kế thâm trầm, thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng có ý che chở, tất nhiên sẽ không nhiều lời. Dù sao đả thần tiên cũng đã đến tay, ma nữ kia đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy đại thần thông chôn vùi. Mà Dương Tiến cũng phải diện bích, phiền toái của thiên giới cuối cùng cũng bình ổn lại. Lập tức hai người lại tạ ơn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn đả thần tiên trong tay Hạo Thiên Thượng Đế và Giao Trì Kim Mẫu mở ngoặc tròn một vật hai người cầm kinh, nói: đả thần tiên này là vật tiên thiên, lại cực kỳ khác với pháp bảo bình thường. Sư phụ ta Hồng Quân từng bình luận là có đại cơ duyên, đại hung hiểm. Vật ấy không có vị giai lực không thể khống chế. Hiện nay hai người tuy rằng có thiên vị chi lực, nhưng... Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày, lấy tiên thức sấn âm nói cho Hạo Thiên Thượng Đế và Giao Trì Kim Mẫu một phen. Hai người nghe ánh mắt chớp động, đồng thời tạ ơn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không lưu lại, mang theo Nam Cực Tiên Ông và Dương Tiến điều khiển Cửu Long Trầm Hương Liễn đi về hướng hạ giới. Trong toàn bộ quá trình, Dương Tiến Thủy Trung không nói một lời, cung kính đứng đó, ngay cả Hạo Thiên Kim Mẫu cũng không thèm liếc mắt một cái. Sau khi tiến bước Nguyên Thủy Thiên Tôn, Giao Trì Kim Mẫu nói: việc vừa rồi thánh nhân nói, không thể chậm trễ, lập tức đi chuẩn bị. Hạo Thiên Thượng Đế do dự một lát, nhìn đả thần tiên trong tay, rốt cuộc lộ vẻ kiên định, gật gật đầu. Hai người đồng thời bay về phía Lăng Tiêu Tiên Phủ. Kỳ hạn của Chu Tiên Trận càng ngày càng gần. Ngay tại trước ngày ước đấu một ngày, rốt cuộc hoàn thành tu luyện trong Bích Xu Cung bí cảnh, đám người Thông Thiên Giáo Chủ và Trương Tử Tinh đi ra. Trương Tử Tinh và bốn vị huyền tiên đều hiển lộ ý chí chiến đấu sục sôi, vô cùng tin tưởng chắc chắn trong lần tu luyện này thu được ít lợi cũng không phải là ít. Một trận chiến đỉnh phong của huyền đạo cũng sắp sửa bắt đầu. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. tác giả Điểm Tinh Linh, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 446 Kinh Biến. Tây Côn Lôn Chi Kiếp. Vô Danh Tiên Sơn trên Tử Chi Nhai. Thông Thiên Giáo Chủ tự tiễn Trương Tử Tinh, Khổng Tuyên cùng Hình Thiên ra khỏi Bích Du Cung, vừa cười vừa nói: Bệ hạ, ngày mai đã tới lúc lập Chu Tiên Trận, thời gian này bệ hạ đã phải vất vả nhiều, hiện nay cuộc chiến nhân giới sợ rằng đã là cuộc quyết chiến cuối cùng. Bệ hạ hãy về triều ca sắp xếp một phen, sáng mai hãy trở lại Bích Du Cung cùng nhau phó ước. Trương Tử Tinh gật đầu nói: Giáo chủ, ta còn có một thỉnh cầu, cuộc chiến nhân giới giờ vẫn chưa kết thúc, ta còn có chút tính toán để phòng vạn nhất, cuộc chiến ngày mai có thể dùng phép giấu đi diện mạo của ta được không? Thông Thiên Giáo chủ ngạc nhiên nói: Bệ hạ không phải có thần thông tự giấu cơ mà, vì sao lại mất đi hiệu lực rồi? Trương Tử Tinh hơi trầm ngâm rồi mang việc chiếc mặt nạ ngũ sắc nói ra. Thông Thiên Giáo chủ nghe kể lại người thanh niên thần bí kia cải tạo mặt nạ, nét mặt không khỏi rung động. Người có thể dùng thần thông che giấu thánh nhân, chẳng lẽ là... Nếu quả thực là vậy, sư phụ đến tột cùng có dụng ý gì? Nửa câu sau tuy Thông Thiên Giáo chủ chỉ nói rất nhỏ nhưng vẫn bị Trương Tử Tinh nghe thấy. Từ lời Thông Thiên Giáo chủ nói, hắn càng thêm phần khẳng định giả thiết trong lòng mình, gã thanh niên kia lẽ nào thực sự là Hồng Quân. Vậy Thông Thiên Giáo chủ nghi vấn rất đúng, Hồng Quân làm vậy với dụng ý gì? Thông Thiên Giáo chủ nghi hoặc chỉ chốc lát rồi nói: Bệ hạ yên tâm, ta tất sẽ thi pháp để giấu đi diện mạo thực của bệ hạ. Dù là thánh nhân cũng không thể nhìn thấu, chỉ có điều phép này không thể kéo dài như mặt nạ kia được, thời gian tác dụng chỉ có hạn, lại phải cách một đoạn thời gian mới có thể dùng lại lần thứ hai. Trương Tử Tinh cười nói: Giáo chủ hãy yên tâm, ta thỉnh giáo chủ dùng phép này chỉ dùng trong trận chiến ngày mai mà thôi. Thông Thiên Giáo chủ gật đầu, đang định lên tiếng bỗng sắc mặt chợt biến, ánh mắt nhìn về phía khoảng không xa xa. Tất cả mọi người đều có tu vi thâm hậu, thị lực hơn người, không lâu sau đã thấy một đạo độn quang từ xa đang nhanh chóng tiến tới. Vô Danh Tiên Sơn là nơi ở của thánh nhân. Các tiên nhân dù đi ngang qua cũng phải chú ý giảm tốc độ để thể hiện kính trọng, sao có người lại phi hành nhanh như vậy? Năm đó Trương Tử Tinh đã từng vì lý do này mà xung đột với Hỏa Linh Thánh Mẫu. Quả nhiên từ phía trước đã có tiếng quát mắng của môn nhân triệt giáo vang lên. Thông Thiên Giáo chủ chỉ những mày, phẩy tay áo một cái, đám môn nhân vừa ra ngăn đường đều dạt sang hai bên. Trương Tử Tinh đã nhận ra người tới, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Chính là Thánh Hoàng Phục Hy. Mà trên lưng Phục Hy còn có một người, dường như là một nữ nhân. Thông Thiên Giáo chủ dùng tiên thức truyền âm bảo chúng môn nhân lui xuống. Phục Vi một đường tiến tới hạ xuống trước Tử Chi Nhai, sắc mặt đặc biệt tái nhợt, có lẽ vì đã tốn hao nguyên khí cực kỳ lớn. Trương Tử Tinh đỡ lấy nữ nhân kia từ lưng Phục Vi chợt biến đổi sắc mặt. Nữ nhân hôn mê bất tỉnh kia chính là Hàm Chi Tiên. Phục Vi không kịp thở, mặt đầy vẻ lo lắng, hành lễ với Thông Thiên Giáo chủ và nói: Khẩn cầu thánh nhân mau tới Tây Côn Lôn cứu người. Trương Tử Tinh dùng tiên lực kiểm tra cơ thể Hàm Chi Tiên, nhận ra nàng dường như chúng phải một loại kịch độc, thậm chí tiên thức cũng bị phong bế, không thể tỉnh lại. Nếu cứu chữa chậm trễ e là sẽ gặp nguy hiểm. Hắn nghe Phục Vi nói vậy bỗng nghĩ đến Tây Côn Lôn còn có Sao Chân Nhân cùng vợ chồng Ứng Long, vội hỏi: Tây Côn Lôn xảy ra chuyện gì rồi sao? Vẻ trấn định thường ngày của Phục Vi đã biến mất, lộ ra sự lo âu chưa từng thấy đáp. Không chỉ có Tây Côn Lôn gặp nguy hiểm mà kể cả hai vị hoàng đệ cùng Tây Vương Mẫu Nương Nương cũng gặp nguy hiểm đến tính mạng. Mong giáo chủ hãy mau đi tới cứu giúp. Ăn này ngày sau tất sẽ báo đáp. Trương Tử Tinh chấn động mạnh, vội thỉnh Thông Thiên Giáo chủ nhận lời.

Hạo Thiên hận hoàng đế nhất nên đang định hạ sát thủ, vợ chồng Ứng Long thấy nghĩa phụ gặp nguy hiểm bèn liều mạng tiến lên ngăn cản. Cả hai vốn là người phản bội thiên giới nên Hạo Thiên cùng Kim Mẫu đều không bỏ qua. Hai vợ chồng chỉ có tu vi kim tiên nên bị Hạo Thiên kính gây thương tích nặng, nếu không có tiên tiên giáp hộ thể thì đã mất mạng rồi. Hàm Chi Tiên vừa tiến tới cũng trúng phải độc thuật của Giao Trì Kim Mẫu mà hôn mê bất tỉnh. Giao Trì Kim Mẫu thừa thế liền phóng ra vô số hoa vũ cùng độc khí, từ từ phủ khắp Tây Côn Lôn, dường như muốn diệt sạch tất cả sinh vật nơi đây. Giao chân nhân cố gắng dùng kim hoa cứu Hàm Chi Tiên cùng Ứng Long, nữ bạc nhưng lại bị đả thần tiên đánh trúng. Nàng sợ đứa con trong bụng bị thương nên dồn toàn lực bảo vệ thai nhi, còn bản thân thì lại phải chịu nội thương cực nặng. Phục Vi thấy không ổn, liều mạng thi triển hà đồ mới tạm vây khốn được Hạo Thiên Kim Mẫu để mọi người chia nhau bỏ chạy. Giao chân nhân biết là lúc nguy cấp nên hạ lệnh toàn bộ môn hạ Tây Côn Lôn còn sống phải rút lui. Đám thiên binh thiên tướng mà Hạo Thiên cùng Giao Trì Kim Mẫu mang đến cũng bắt đầu hạ xuống, nhưng độc lực Giao Trì Kim Mẫu phóng ra thập phần kinh khủng, lại chẳng hề phân biệt địch ta nên góp phần cản bước thiên binh truy đuổi mọi người. Tuy Phục Vi là người cuối cùng bỏ chạy nhưng không hiểu vì sao lại không hề có ai đuổi theo. Trên lưng lão còn mang theo Hàm Chi Tiên bị trúng độc nên cũng không thể làm gì khác mà thẳng một đường bay tới Bích Xu Cung cấp báo cho Trương Tử Tinh, đồng thời thỉnh Thông Thiên Giáo chủ tương trợ. Trương Tử Tinh nghe hết sự tình thì tay đã nắm chặt, nghĩ tới những hình ảnh mà Thông Thiên Giáo chủ vừa thi pháp hiện ra, trong lòng biết sao chân nhân đã bị bắt về thiên giới. Mặc dù Phục Vi vì lý do nào đó mà vẫn không nói cho hắn biết việc sao chân nhân mang thai, nhưng Trương Tử Tinh cũng không thể đứng ngoài được. Huống hồ Ứng Long, nữ bạc rất có thể cũng bị bắt, nên hắn quay sang gọi Khổng Tuyên cùng Hình Thiên Định lập lên thiên giới cứu người, nhưng Thông Thiên Giáo chủ chợt ngăn lại. Thông Thiên Giáo chủ biết Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện, việc này sợ rằng không phải bọn Trương Tử Tinh có thể giải quyết. Húng hồ ngày mai là kỳ hẹn bày chu tiên trận, không thể để mọi người vì việc này mà phát sinh điều gì ngoài ý muốn. Các ngươi chờ ở đây một lúc, ta sẽ tới thiên giới một chuyến. Lời của Thông Thiên Giáo chủ khiến Trương Tử Tinh yên tâm không ít. Với danh vọng của thánh nhân Thông Thiên Giáo chủ thì dù Hạo Thiên Kim Mẫu cũng không thể không nể mặt. Sau khi Thông Thiên Giáo chủ rời đi, Trương Tử Tinh cũng không bị động ngồi đợi mà nhờ Phục Vi chờ rồi lại cùng bọn Khổng Tuyên tìm kiếm xung quanh, hy vọng tìm thấy đầu mối gì đó. Mọi người tìm kiếm một phen nhưng đều không thu hoạch gì, chỉ có Triệu Công Minh tìm tí một chiếc cối thuốc. Phục Vi nhận ra đó là pháp bảo bất ly thân ngày thường của thần nông, trong lòng càng thêm lo lắng. Tiếp đó Thông Thiên Giáo chủ cuối cùng đã từ thiên giới quay lại, còn mang theo một người, nhưng người đó không phải Tây Vương Mẫu Sao chân nhân mà là nghĩa đệ Ứng Long của Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh vội tiến lên đón Ứng Long, chỉ thấy Ứng Long mình đầy thương tích, tiên lực suy yếu cạn kiệt, dung mạo càng thêm thê thảm. Hắn vừa nhìn thấy Trương Tử Tinh mắt đỏ lên, thân thể run run, ngay cả khí lực để phát ngôn cũng không có. Thông Thiên Giáo chủ lấy một viên tiên đan ra đưa Đa Bảo đạo nhân giúp Ứng Long nuốt xuống, quả nhiên Ứng Long liền hồi phục lại không ít. Nhưng lời đầu tiên mà Ứng Long dùng giọng khàn khàn nói lại khiến Trương Tử Tinh chích lặng. Đại ca, song tu chi tâm đã vỡ, Thanh Lam đã chết. Hoàng đế từng truyền cho nữ bạc cùng Ứng Long một loại song tu tâm pháp kỳ gì khác với Hoàng đế tâm kinh, vì nó chỉ thích hợp cho một vợ một chồng. Sau khi tu luyện trong cơ thể cả hai vợ chồng sẽ ngưng thành một đôi song tu chi tâm, giữa hai người sẽ có một cảm ứng mơ hồ, nếu một người bị chết thì song tu chi tâm cũng vỡ tan. Hôm nay song tu chi tâm của Ứng Long đã vỡ, tất nữ bạc đã không còn trên thế giới nữa. Trương Tử Tinh chỉ cảm thấy trong đầu ong ong như bị sét đánh, nhất thời ngây ra. Trên thế giới này hắn vốn chỉ có một mình cô độc đấu lại thiên mệnh, may mắn là hắn không chỉ có được những thê tử tâm ái mà còn gặp được những người anh em hợp tính nết, cùng chung chí hướng. Ngay từ lúc tới đây có thể nói rằng hắn đã bày mưu toán kế khắp nơi, nhưng đối với thê tử cùng huyên đệ kết nghĩa lại rất chân thành, đồng dạng họ cũng đối hắn như vậy. Cũng vì có những người thân cùng huyên đệ mà hắn mới có thể giữ vững ý chí chiến đấu cùng dũng khí như khi bắt đầu cuộc chiến chống lại thiên mệnh. Nữ bạc tựa như một người em gái ruột của hắn, hàng ngày đối với hắn đều kính yêu hết mực. Vì kế hoạch của Trương Tử Tinh mà nàng cùng Ứng Long không quản phải xa nhau lâu ngày, giờ thật vất vả mới đoàn tụ thì lại bị. Hàm răng Trương Tử Tinh nghiến chặt rồi hắn chợt nhìn thẳng lên trời, toàn thân tản ra sát khí kinh người. Nhị đệ, tam đệ, chúng ta đánh lên thiên giới, giết chết đôi câu nam nữ kia để báo thù cho tứ muội. Khổng Tuyên cùng Hình Thiên từ lúc thấy Ứng Long trọng thương đã thập phần phẫn nộ, giờ biết tin tứ muội bị giết đã khó kiềm chế, nghe Trương Tử Tinh hô vậy liền sớm bước tiến lên. Thông Thiên giáo chủ chợt vung tay phát ra một cỗ áp lực ngăn Trương Tử Tinh lại. Trong mắt Trương Tử Tinh lộ hồng quang, trên người hiện ra hư ảnh càn khôn đỉnh, áp lực liền giảm bớt hơn nửa, miệng quát: "Huyên muội kết nghĩa tình như tay chân, ngày kết bái ta từng nguyện được chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, hôm nay tứ muội ta bị giết, tất phải báo thù này. Giáo chủ, đừng cản ta." Thông Thiên giáo chủ tâm niệm khẽ động, Chu Tiên tứ kiếm hiện ra trong không trung, áp lực chợt tăng hơn gấp 10 lần khiến Trương Tử Tinh không thể cử động được. Thông Thiên giáo chủ thở dài một tiếng nói: "Không phải là ta muốn ngăn bệ hạ báo thù, mà vì bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn đang ở trên thiên giới. Với sức của ba người e là chỉ có đến chứ không có về. Thù không thể không báo, nhưng thời cơ chưa tới, thỉnh bệ hạ bình tĩnh lại, lấy đại cục làm trọng." Đa Bảo đạo nhân cùng Triệu Công Minh cũng cất lời khuyên, Phục Vi chợt hỏi: "Thánh nhân, xin hỏi hai vị hoàng đệ của ta có ở thiên giới hay không?" Thông Thiên giáo chủ lắc đầu nói: "Ta tới thiên giới định bắt Thiên Đế thả Tây Vương Mẫu ra, nhưng không ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có mặt, nói rằng đả thần tiên xuất thế là kiếp nạn của người mang vị giai, là thiên số ứng với lời sư phụ ta từng nói năm xưa, dù là thánh nhân cũng không thể can thiệp. Có điều vì Tây Vương Mẫu từng thi ăn với Xiên giáo nên Nguyên Thủy đảm bảo nàng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Hạo Thiên thấy ta tới nên nể mặt mà thả Ứng Long, hỏi đến hai vị thánh hoàng thì hắn không trả lời. Ta định truy hỏi nhưng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cản lại. Ta định chiến luôn nhưng lão viện cứ Chu Tiên trận sẽ là nơi giải quyết nhân quả của thánh nhân." Thông Thiên giáo chủ rõ ràng phải rất hận Nguyên Thủy Thiên Tôn mới gọi thẳng tên sư huyên ra như vậy. Ứng Long tiếp lời nói: "Hạo Thiên kính khiến ta bị thương, tiên thức tiêu hao, thần trí không rõ, chỉ nhớ mang máng là nghĩa phụ bỏ chạy cùng ta nhưng bị Thiên Đế đuổi theo, chỉ thấy quang mang hiện lên rồi ta liền bất tỉnh nên không biết đã xảy ra chuyện gì." Trương Tử Tinh hít sâu mấy lần, cố gắng kiềm chế mình. Hoàng đế bỏ chạy cùng Ứng Long, với tính tình của hoàng đế tuyệt sẽ không dễ dàng để Ứng Long bị bắt, trừ khi ngay bản thân còn không tự bảo vệ được mình. Mà thần nông mang theo nữ bạc bỏ chạy có lẽ cũng như vậy, từ việc nữ bạc đã chết cùng cối thuốc của thần nông bị bỏ lại có lẽ. Hoàng đế cùng thần nông cũng đã gặp bất trắc gì sao? Phục Vi cũng nghĩ như vậy nên mặt lộ vẻ đau xót. Hoàng đế cùng thần nông đối với hắn mà nói, vừa là chiến hữu mà cũng là huyên đệ, nếu thực sự gặp bất trắc thì phải nói gì với đám cửu thiên huyền nữ đây? Thông Thiên giáo chủ than thở: "Thì ra Hạo Thiên cùng Kim Mẫu có Nguyên Thủy Thiên Tôn giúp nên mới điều khiển đả thần tiên dễ dàng như vậy. Thiên giới sở dĩ tiêu diệt Tây Côn Lôn không chỉ vì mối hận năm xưa mà còn để đả thần tiên hấp thụ vị lực của Tây Vương Mẫu, chỉ cần gom đủ thiên địa nhân tam giai lực, đả thần tiên mới phát huy được lực lượng chân chính. Đến lúc đó ai cầm nó không những khống chế vị giai lực của tam giới mà còn có thể đợi sau sát kiếp sắp xếp lại toàn bộ vị trí trong tam giới, dù là thánh nhân cũng không thể can thiệp." Trương Tử Tinh ngẩn ra. Vị trí cả tam giới,